Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, anh Linh Vương tọa cùng thân hóa vạn không. Ánh sáng màu đỏ ở trên bầu trời hội tụ thành cực lớn thế giới chi noãn. Đem C thế giới cùng C thế giới cái bóng bao khỏa cùng một chỗ. Nhân loại cứu cực hình thái ở thế giới chi noãn bên trong thai nghén. Toàn bộ thế giới phảng phất đều tại thiêu đốt, màu đỏ thắm màn sáng bao vây lấy toàn bộ tinh cầu. Vào giờ phút này, trừ kiếm nhất, Shinji bên ngoài luân hồi giả ngay tại trước đó đã bị Fenyuki trực tiếp xử lý. Bây giờ như cũ đứng ở trên mặt đất thế giới này trụ dân. Trừ bỏ Fenyuki cố ý lưu lại, Eva bên ngoài. Cũng chỉ có C, C, V, V. Mà thôi, V, V, còn không có bị cướp đi cốt A. Bất quá trên đời này, cốt chỉ cần có một cái là đủ rồi. Fenyuki nheo mắt lại, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ở xa địa cầu một chỗ khác V, V, lập tức nổ thành một vòng cho bụi. Mà có cốt chứng nhận sáng, thì thuận Sakuradai mạng lưới đưa đến Fenyuki trong tay. C thế giới cùng Alaya đã dung nhập thế giới chi noãn. Xây dựng ở C thế giới trở lại như cũ điểm phía trên cốt bất tử tính tự nhiên cũng không lại tồn tại. Cốt, bất quá cũng chỉ là cái cảng thôi. Tiểu công chúa, ngươi ca ca tựa hồ có chút trầm mê. Đến lượt ngươi đăng tràng đâu? Fenyuki vuốt vuốt bị phong tại hiền giả chi thạch bên trong cốt ấn ký tựa hồ tại vượt giới cùng. Người nào đó nói chuyện phiếm, mà đổi thành một bên, bị tuyển làm Eva thiếu nữ, tên là Nanoli tồn tại nhưng cũng ngẩng đầu, phảng phất vượt qua mấy cây số khoảng cách, nhìn thẳng Fenyuki, mặc dù nhìn không thấu người mục đích, bất quá chí ít hiện tại, vì ca ca, ta hiểu rồi, Nanoli nói xong, Fenyuki trong tay ấn ký liền chậm rãi làm nhạt, không bao lâu. Cái kia về hình ấn ký liền xuất hiện ở Nanoli cái chán. Nương theo lấy cốt, ấn ký xuất hiện. Nanoli có được tiến vào C thế giới đặc quyền. Mà tại lúc này, phần này đặc quyền lại hóa thành đến thế giới chi noãn hạch tâm lực lượng. Nanoli sở dĩ không có bị hút vào thế giới chi noãn. Là bởi vì nàng sử dụng dược tề bên trong cứu cực sinh vật đem hắn Sakuradai từ trường xáo trộn. Từ trên căn bản tránh khỏi mạng lưới liên lạc, cái này rất giống là internet virus lại thế nào tứ ngược. Cũng vô pháp nguy hại đến một đài không mạng lưới liên lạc PC đồng dạng. Bất quá ngay tại hiện tại, Nanoli lại chủ động từ bỏ thân thể. Cái kia như là chim bay về hình ấn ký mang theo ý thức của nàng. Bay vào thế giới chi noãn bên trong. Nanoli cùng Lelouch lóa tung bay bởi vì quá mức hài hòa. Nơi này lướt qua không nói. Lúc này Shinji cũng là hài lòng cầm khắp thế giới vơ vét mà đến tri thức cùng kỹ thuật về tới Nhật. Bản, nhìn hắn cái kia mặt đỏ lừ lừ dáng vẻ. Hiển nhiên là thu hoạch không nhỏ. Cung kính đem tư liệu phục chế một phần giao cho Fenyuki. Shinji vẻ mặt tươi cười mà nói. Đại lão còn có kế hoạch khác sao? Lần sau đi đánh cướp cái nào thế giới? Dùng tới được ta địa phương cứ việc nói. Kiếm nhất nhìn thấy Shinji cái này tấm liếm chó bộ dáng. Sắc mặt quả thực vô cùng đặc sắc. Nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Fenyuki đem USB nối liền Pandora. Hơi nhìn lướt qua, cũng đã hiểu được. Nightmare loại cơ giáp này ngược lại là không có gì. Chân chính để Shinji vui vẻ là người công chế tạo Zeus kỹ thuật. Mặc dù thế giới khác không có C thế giới, nhưng chỉ cần có người, liền nhất định sẽ có Alaya. Mặc kệ là hoàn chỉnh, thức tỉnh, lại hoặc là chỉ là nảy sinh trạng thái, phần này lực lượng đều có thể hóa thành kinh khủng đòn bẩy, khiêu động toàn bộ thế giới biến thiên. Đem tư liệu truyền cho trước mắt số ít không có đem chính mình đinh tiến vào trong quan tài nghiên. Cứu viên, Fenyuki lắc đầu ném cho Shinji một viên đế lưu tương. Trong ngắn hạn không có chuyện của ngươi. Thật tốt, đem thu hoạch tiêu hóa mới là chính sự. Đây là ta chế tác thế thân thạch. Sử dụng về sau có thể có được một cái có năng lực đặc thù phía sau linh. Muốn hiện tại dùng vẫn là trở lại Omega vị diện dùng lại hoặc là cho người khác dùng đều tùy. Ngươi, biết đại lão, cảm ơn đại lão. Mato Shinji mặc dù không biết cái này cái gọi là phía sau linh mạch bao nhiêu, nhưng cũng minh bạch Fenyuki đây là hạ lệnh trục khách, lập tức đem màu vàng bảo thạch cất kỹ. Cúi người chào nói, vậy ta liền đi trước. Đại lão gặp lại, tiểu tử này. Fenyuki nhìn xem Shinji hóa thành một đạo quang mang biến mất tại nguyên chỗ. Tầm mắt có đặt ở kiếm nhất trên thân. Hắn đem kiếm nhất toàn thân quan khiếu khóa kín. Vào giờ phút này, ngoại trừ còn có ý thức bên ngoài, cũng liền chỉ có thể dùng trong mắt chừng người. Đừng nhìn ta như vậy. Lúc đầu kết xuống nguyên nhân, bây giờ tự nhiên muốn tiếp nhận tương ứng quả. Ngươi cho rằng A cấp kịch bản bảo thạch là dễ cầm như vậy sao? Fenyuki ngước nhìn bầu trời bên trong càng phát ra ngưng thực thế giới chi noãn. Nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm. Không bao lâu, từng đạo ánh sáng màu đỏ bắt đầu từ thế giới chi noãn bên trong chui ra. Trở lại bọn hắn thể xác bên trong, một lần nữa hóa thành độc lập nhân loại. Chỉ là bọn hắn trong đầu bên trong lại tựa hồ như nhiều một chút cái gì. Ánh sáng màu đỏ càng ngày càng nhiều, cuối cùng phảng phất mưa rào tầm tã, hóa thành vài tỷ tơ hồng hạ xuống tới, làm Lelouch cùng Nanoli thân ảnh lẫn nhau tựa sát xuất hiện lần nữa một khắc này. Fenyuki ấn đường bỗng nhiên sáng lên, một viên màu vàng viên đạn hình dáng vật phẩm liền xuyên thẳng vân tiêu. Thế giới chi noãn sao mà chi lớn, màu vàng viên đạn lại là sao mà chi nhỏ. Nhưng vào giờ phút này, cái này trên trời cao lại diễn ra lấy nhỏ nuốt lớn buồn cười hình tượng. Thế giới chi noãn chậm rãi đang thu nhỏ lại, kim đan nhưng không có nửa điểm bành trướng ý tứ, chỉ là màu vàng càng phát ra dày đặc, hình dạng càng phát ra ngưng thực. Rốt cuộc thế giới chi noãn biến mất, mà kim đan cũng đang từ từ hạ xuống, làm khoảng cách Fenyuki chỉ còn lại nửa mét không đến thời điểm. Fenyuki một mực sách trong tay vali sách tay bỗng nhiên triển khai, nương theo lấy một cái không chút biểu tình nữ tính máy móc thanh âm. Đại lượng dòng số liệu lấy mắt thường có thể thấy được phương thức chảy xuôi mà ra, nền đã cấu trúc. Bắt đầu ghi vào, đến từ thế giới tai môn tri thức tại thời khắc này triển khai. Tên là anh linh tọa cấu tạo bị Fenyuki khảm nạm tại kim đan hạch tâm. Vốn là lấy nhân loại huyễn tưởng ngưng kết thành kỳ tích. Lấy thế giới chi noãn làm cơ sở về sau, một tòa đơn sơ, nhưng lại ngũ tạng đều đủ thần kỳ kiến trúc liền xuất hiện ở kim đan chỗ sâu nhất. Hiện tại, trở về đi, Fenyuki tiếng nói vừa rơi xuống, lại có không ít ánh sáng màu đỏ từ New Tokyo ba thành phố tuôn ra. Khác biệt chính là, những thứ này ánh sáng màu đỏ cũng không phải là thế giới này dân bản địa, mà là những cái kia lệ thuộc vào Fenyuki nhân viên nghiên cứu. Cùng vừa vặn bị Fenyuki bật quyền sở hữu, C. Ánh sáng màu đỏ tràn vào anh linh vương tòa, thật giống như phục chế Fenyuki năm đó kinh lịch. Tất cả nghiên cứu viên linh thể đều tại thời khắc này hóa thành anh linh. Kim đan chậm rãi trở lại trong mi tâm. Fenyuki đối với đây hết thảy lại có mới thể ngộ. Các nghiên cứu viên thân thể chỉ là phó sản phẩm. Lực lượng chân chính tại thời khắc này mới vừa vặn hiển lộ rõ ràng. Một đoàn màu đen vặn vẹo vật chất từ Fenyuki trên thân nhỏ xuống, hóa thành một đầu quỷ dị ác thú phát ra chói tai gào thét. Sau đó Phila thân hình thoát một cái, cái kia ác thú nhưng lại hóa thành một tên phàm nhân bộ dáng nho nhã lễ độ, chỉ là trong ánh mắt lộ ra điên cuồng, như cũ làm cho người sợ hãi. Fenyuki hành vi vẫn còn tiếp tục, một giọt lại một giọt chất lỏng màu đen từ da của hắn chảy ra. Hóa thành cái này đến cái khác, hình thù kỳ quái hoặc là làm cho người buồn nôn hình thái. Sau đó lại tải phi la lực lượng dưới, ngụy trang thành nhân loại bộ dáng. 100, 200, 1000, 2000, 10000, 20000, bùn đen ác thú phảng phất vô cùng vô tận mọc thêm. Dù là khi chúng nó vững chắc xuống đằng sau liền sẽ lập tức biến mất. Số lượng cũng như cũ tải tiếp tục tăng trưởng. Kiếm nhất đờ đẫn nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Hắn sẽ làm sao chết? Hô, 74 ước, thế mà nhừng như vậy. Venky bỗng nhiên phát ra một tiếng giống như là tránh thoát cái gì sảng khoái thanh âm. Sau đó dùng một loại không hiểu ánh mắt đánh giá kiếm nhất. Ngay tại hắn chờ đợi cuối cùng tuyên án đến thời điểm, Venky chợt nói, ta là người tốt, cho nên đi về nhà đi. Cần phải còn có thể gặp một lần cuối. Nói xong, Venky cũng đã hóa quang mà đi. Chỉ để lại một mặt mộng bức kiếm nhất đứng ngẩn ở nơi đó hắn trói buộc. Như cũ không có giải trừ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.